Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, tìm ngươi ta duyên phận. Hứ, ai mà thèm, Hải Đường Tâm xì khẽ một tiếng, nàng căn bản không cho Vân Hoàng mặt mũi, gia hỏa này bây giờ nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn lừa gạt nàng quỷ yếm xích. Chỉ cần quỷ yếm xích bị hắn cho chiếm được, chính mình một khi không chỗ hữu dụng, khẳng định sẽ bị vứt bỏ phải xa xa. Ta nghĩ ngươi hiện tại trừ theo ta đi, hẳn không có lựa chọn khác chỗ trống. Vân Hoàng nhìn lướt qua Hải Đường thế gia tu sĩ, yếu ớt cười nói, những người này đều là ăn người không nhả xương. Ngươi nếu không theo ta đi, đến thời điểm khẳng định sẽ bị bọn hắn cho trấn áp. Đưa ngươi đưa đến Nộ Thiên Thượng Quốc đi, đến thời điểm ai có thể giúp ngươi chạy ra khổ hải. Hải Đường Tâm đối Vân Hoàng là một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng, nhưng dưới mắt tình thế rất nguy cấp, đối nàng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nếu như không tìm một cái rất mạnh người che chở, loại kia đợi nàng chính là vô tận phiền phức, có thể nàng cũng phi thường không cam tâm. Biết rõ Vân Hoàng là đến lừa gạt trên người nàng quỷ yếm xích, biết rõ đây chính là một cái hố, còn muốn ngốc ngốc tới nhảy vào, đây không phải phi thường ngu xuẩn sao? Nếu có dư thừa lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta đi với ngươi. Hải Đường Tâm gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện sương lạnh, đáy mắt che kín u oán quang mang. Nàng thật rất muốn đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Gia hỏa này quá vô sỉ, thừa dịp nàng hiện tại có khó khăn, liền ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dạng này liền đúng, ta liền thích nhu thuận nữ hài. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, dậm chân rời đi Hải Đường thế gia. Mục đích của hắn như là đã đạt tới, cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Lâm Thiên Tường chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Hoàng rời đi. Tên tiểu xúc sinh này chiến lực thật đáng sợ, như muốn trấn áp, hắn căn bản làm không được, chỉ có thể từ phía sau lưng đùa nghịch ám chiêu, dẫn đầu Hải Đường thế gia cường giả tiến về Nộ Thiên Thượng Quốc. Đem chuyện này chi tiết cáo chi, coi như trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cũng muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Lâm Thiên Tường phẫn nộ gào thét, cái này một ngục ác khí hắn nuối không trôi, chỉ có Vân Hoàng bị chém giết, trong lòng của hắn nộ hỏa mới có thể có đến lắng lại. Hải Đường thế gia tu sĩ tuân lệnh, trùng trùng điệp điệp tiến về Nộ Thiên Thượng Quốc, lần này thanh thế phi thường lớn, liền những cái kia tộc quần tu sĩ đều biết. Này, các ngươi nghe nói không? Vân Hoàng lại sẽ Nộ Thiên Thượng Quốc đắc tội, thật không biết hắn muốn làm gì, nhất định phải làm cho bốn phía đều địch mới cam tâm sao? Các ngươi biết cái gì? Hung thần đây là có lực lượng, liền Hạn Bạt đều bị hắn cho đánh nổ, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, ai có thể sánh vai cùng hắn? Đúng vậy a, chỉ cần ngươi có hung thần 1/10 lực lượng, đều có thể như hắn như vậy càn rỡ. Nghe nói Hải Đường thế gia cũng muốn cùng Nộ Thiên Thượng Quốc liên thủ nhằm vào Vân Hoàng, bọn hắn cũng không phải là muốn Hoa Văn tìm đường chết đi. Hung thần tại quỷ giấu trong mộ đại sát tứ phương, bây giờ muốn lên lúc trước tràng cảnh cũng còn có chút tim đập nhanh. Nộ Thiên Thượng Quốc cùng Hải Đường thế gia liên thủ lại có thể thế nào? Bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Vân Hoàng cường đại xâm nhập lòng người, các đại tộc bầy tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Bọn hắn cũng không quá nhìn kỹ Nộ Thiên Thượng Quốc cùng Hải Đường thế gia tu sĩ. Muốn đánh giết Vân Hoàng, nhất chiến thành danh tu sĩ vô số kể. Nhưng dạng này sự tình, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, căn bản không dám biến thành hành động. Man hoang sơn dã bên trong, hoang tàn vắng vẻ, cực nóng thái dương quang mang tựa như muốn đem mảnh này cương vực cho nhóm lửa. Không khí khô nóng, có ba lẳng người hành tẩu tại mảnh này cương vực bên trong. đã đạt được tâm long thạch. Quỷ Ít Xích, ngươi làm sao còn không đi lấy Hồng Quân Bi? Mấy ngày nay một mực tại Thượng Thương đạo trường nội bộ đi dạo. Thật không hiểu nổi ngươi đang làm cái gì. Hải Đường Tâm hung hăng nhả rãnh vài câu. Đều đã đi dạo vài ngày, chẳng lẽ liền không có một điểm mục đích tính sao? Dù sao ta là đi không được. Ngươi nếu là nghĩ đi dạo, vậy liền bản thân đi chuyển đi. Bản cô nãi nãi không phụng bồi. Hải Đường Tâm ngồi dưới đất thở mạnh, thon dài sao sao mở rộng, tư thế vô cùng bất nhã. Vân Hoàng trông thấy nàng tư thế ngồi, kiếm mi không khỏi cau lại. Nàng đến cùng có biết hay không cái này tư thế ngồi quá mê người. Hải Đường Tâm phát giác được Vân Hoàng ánh mắt, tranh thủ thời gian thay cái tư thế ngồi, trợn mắt nói, nhìn cái gì vậy, ngươi tên sắc phôi này. Vừa rồi Vân Hoàng đôi mắt kia nhìn chằm chằm giữa hai chân của nàng. Nàng phát giác được về sau, mới bắt đầu thu liễm, gia hỏa này không biết trong đầu suy nghĩ gì. Nhất định để nàng càng thêm căm hận hắn sao? Là ngươi đem hai chân rộng mở hướng về ta. Ngươi như vậy phí sức câu dẫn ta. Nếu như ta không cho ngươi một điểm phản ứng, như thế ngươi chẳng phải là thật mất mặt. Vân Hoàng cười cười nói. Huống hồ, ngươi mặc còn có quần dài, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lan, ngươi tên sắc phôi này, còn nghĩ nhìn rõ ràng hơn đúng không? Hải Đường Tâm không hiểu tức giận, chưa thấy qua như thế sắc người, cùng hắn đi cùng một chỗ, thỉnh thoảng lái xe, thật sự là chịu không được. Công tử, ngươi đi dạo vài ngày, đến tột cùng đang tìm cái gì? Dạ Lạc Hoàng cũng rất không hiểu, nàng cũng không phải là đi mệt, chỉ là coi như tìm đồ, cũng phải có cái mục tiêu đi. Chỗ này man hoang sơn dã bên trong, bọn hắn đều tới tới lui lui đi rất nhiều lần, cũng không có phát hiện cái gì tạo hóa. Bình thường phải không thể lại bình thường. Đã mệt mỏi, vậy liền nghỉ ngơi một lát đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tìm vài ngày đều không có tìm tới. Hắn cũng có chút nghi hoặc, hoài nghi chính mình có phải hay không tìm nhầm địa phương. Mênh mông tinh hải bên trong, hai đạo tịnh lệ thân ảnh đứng sóng vai, phảng phất giống như thần tiên. Hắn ở đây chuyển thật lâu, hẳn là lại tìm kiếm vật gì đó. Ngươi nhưng có nhìn ra cái gì đến? Đế nữ Loan trầm giọng hỏi. Đối với chuyện này nàng cũng thật tò mò, hoàn toàn không nghĩ ra Vân Hoàng đến tột cùng muốn tìm vật gì. Chờ ta đến hỏi hỏi một chút. Hàn Tâm Đường nở nụ cười xinh đẹp. Nàng kỳ thật cũng thật tò mò, gia hỏa này đi dạo tầm vài vòng, nếu như nơi đây thật cất giấu bảo vật gì, khẳng định sớm đã bị tìm được. Vậy mà phát hiểm một điểm đều không có. Cũng được, đế nữ Loan cũng không có ngăn cản nàng, bởi vì các nàng căn bản không sợ quỷ bại lộ. Hàn Tâm Đường trống rỗng xuất hiện, đem Hải Đường Tâm, Dạ Lạc Hoàng giật nảy mình. Trách không được trên đường đi luôn cảm thấy có chút kỳ quái, giống như bị người tiếp cận đồng dạng. Vân Hoàng gặp nàng chủ động nhảy ra, tuyệt không quá kinh ngạc. Nhà đầu này cùng hắn một đường, khẳng định rất hiếu kỳ hắn đang tìm kiếm cái gì. Vân Hoàng, ngươi đang tìm cái gì? Ta nhìn ngươi tại man hoang sơn dã bên trong tìm vài ngày, còn không có tìm tới sao? Hàn Tâm Đường đi lên trước, trực tiếp hỏi nói. Nàng cũng không có giấu giếm hành tung của mình, tính cách thẳng tới thẳng lui, so Hàn Khê Phượng cái này tiểu biểu nện tốt hơn nhiều. Vân Hoàng nhìn thấy nàng, đột nhiên sinh lòng đùa giỡn chi ý, nói ra, ta đang tìm thuộc về ngươi ta duyên phận. Hứ, Hàn Tâm Đường suy một tiếng, gia hỏa này thật đúng là thích đùa giỡn người. Thật coi nàng là thành rất dễ dụ lừa gạt tiểu muội muội sao? Vậy ngươi chậm rãi tìm đi. Thật chịu không được ngươi. Nàng quay người đang muốn rời đi, liền bị Vân Hoàng bắt lấy thủ đoạn. Hơi dùng lực, liền ngã vào Vân Hoàng trong ngực. Nàng vừa định muốn tránh thoát mở, Vân Hoàng liền đưa ra một cái tay khác,